One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, Adler sinh nhật yến hội. Hạ, tăng thêm vẫn là muốn thêm. Bất quá thả vào ngày mai đi. Hôm nay ta tan ca trời mới biết mấy điểm qua. Cũng không thể nói là tăng ca. Nói chuyện làm ăn sự tình mặc dù là công tác, nhưng càng là một loại thường ngày. Đem lão đại hầu hạ tốt, mình tài kiếm tiền không phải. Nơi nào đến sát thủ? Adler phẫn nộ gầm nhẹ nói. Toàn thân trên dưới dũng khí dọa người sát khí. Lúc này, ven biển phương hướng màn cửa giống như bị dạ phong thổi lên. Ánh trăng theo cái này một tia khe hở, không kịp chờ đợi chui vào. Adler rốt cục có thể thấy rõ trong phòng ăn bộ, nhưng vẻn vẹn liếc một chút. Cái này làm bằng sắt hán tử liền mất đi lực khí toàn thân. Chỉ gặp căn tin trên mặt đất khắp nơi đều là nát chi cùng huyết dịch. Nhan sắc sáng ngời khí cầu cùng di băng rối bời khắp nơi tản mát. Cùng tinh hồng máu tê hình thành so sánh rõ ràng. Thân ở bên trong phảng phất giống như thân ở địa ngục. Bên kia cái kia dài là co lầm. Đồng hồ đeo tay kia là clock. Cái kia kính mắt là cherry. Adler thất vọng mất mát. Ánh mắt chậm rãi tại trong phòng ăn đảo qua. Này từng kiện quen thuộc đồ vật hiện tại cũng rời đi bọn họ chủ nhân. Có lẽ không, ai nói rõ được đâu. Dù sao, đều là một đống thịt nát. Màn cửa rơi xuống, căn tin lần nữa lâm vào đen kịt một màu ở trong. Căn tin trên nóc nhà, Simon đưa trong tay sợi tơ ném đi. Đối quảng trường phương hướng huy động trên tay hoàng sắc cờ xí. Đảm đương truyền này binh lawyer thu đến thông chi. Lấy điện thoại ra trùng phát đánh đi ra. Uy, mini sao? Các ngươi có thể rút lui. Jerome huynh đệ lập tức tới ngay. Được, ngoài phòng ăn, phía sau đại thụ, mini đem điện thoại trùng quải điệu. Đồng tình mắt nhìn căn tin phương hướng. Nàng đối khoảng chừng đồng bạn đánh cái ánh mắt. Sau đó giật ra cuống họng gào lên. A, trong phòng ăn. Chính trong bi thương thống khổ dẫy dụa Adler nghe thấy cái thanh âm này. Đột nhiên giật mình tỉnh lại. Mini, hơn người đều tử. Như vậy mini mấy cái này. Khả năng chính là mình sau cùng đồng bạn. Tuyệt đối không xảy ra chuyện gì a. Vạn phần lo lắng Adler thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại bên tường. Nương theo lấy ẩm ẩm thanh âm. Căn tin trực tiếp bị phá tan một cái động lớn. Vậy mà dùng da cạo. Nằm trên mặt đất trang thi thể Mithas trong lòng cả kinh. Kém chút kêu đi ra. Người gặp qua biết bay con voi sao? Một khắc này, Adler cho hắn cảm giác cũng là như thế. Mini, tại Adler lao ra nháy mắt. Ngụy trang thành nhân kiệt mặc áo đen Roma huynh đệ giả bộ như lôi kéo Mini tóc bộ dáng. Kéo lấy Mini biến mất tại rừng cây chỗ sâu. Ngọa tào, chó này hùng lúc nào trở nên nhanh như vậy? Mini giật mình, nhưng ngay lúc đó kịp phản ứng, giật ra cuống họng biểu diễn. Adler, cứu mạng, Mini. Adler đâm đỏ lên hai mắt, cắn chặt răng theo sau. Đình viện, là tinh anh doanh thành viên đối sân huấn luyện địa tên gọi tắt. Bởi vì mỗi một giới tinh anh doanh thành viên đều sẽ ở chỗ này. Mọi người ai cũng không phục người nào. Không ai có thể đem nơi đây mệnh danh. Tự nhiên không có thống nhất tên. Toàn diện lấy đình viện đến xưng hô. Còn ở nửa đường bên trên, Adler liền mất đi Mini tung tích. Nhưng hắn không chịu từ bỏ. Cũng không dám từ bỏ. Theo hung thủ rời đi phương hướng đuổi tiếp. Đột nhiên, tinh anh doanh đình viện tường vây ra hiện tại hắn trước mắt. Nhìn lấy cái này tràn ngập nhớ lại địa phương. Adler đột nhiên dừng bước lại. Hôm nay bị CP đánh tới cửa, lúc ấy vỡ vụn vách tường, tản mát gạch đá còn chưa kịp thanh lý, thưa thớt phân bố tại trên bãi cỏ. Adler không nghĩ tới là, lúc đó này một trận chiến đấu, vậy mà lại là sau cùng sinh ly tử biệt. Mọi người, chấm ngoặc kép, Adler kinh ngạc nhìn lấy vỡ vụn gạch đá, sau đó thở sâu, đem khóe mắt nước mắt xóa đi, ta sẽ vì các ngươi báo thù. Ngồi xổm ở đình viện làm bằng gỗ lầu các tầng cao nhất. Simon có chút bất lực vịn cái trán, lại nói, hắn nên không phải cho là chúng ta chết hết đi. Hắn liền không ngẫm lại còn có ngươi tên biến thái này tại. Trách ta lạc, lawyer bất đắc dĩ than thủ. Bất quá dạng này cũng tốt. Vậy liền giảm bớt ta ra sân bị đánh bại này một đoạn nội dung cốt truyện. Thông chi Jerome huynh đệ, trực tiếp đem Adler dẫn qua trong phòng. Hiểu biết, nhìn lấy Simon ứng thanh mà đi. Lawyer quay đầu chỗ khác, nhìn chăm chú lên chậm rãi hướng đình viện tới gần Adler. Tự nhủ, cái này ngu ngốc nha. Chấm ngoặc kép, không có đi qua nội bộ hành lang. Adler trực tiếp từ bên ngoài tường vây lỗ hổng nhảy vào đình viện. Trên đồng cỏ, có một đầu mới mẻ vết máu. Một đường kéo dài đến đình viện chỗ sâu. Tại này rét lạnh trên đồng cỏ. Một cái hắc sắc cài tóc rơi ở nơi nào. Adler chạy tới nhặt lên. Cài tóc là mini. Còn có thể cảm nhận được mini nhiệt độ cơ thể cùng mùi nước hoa. Nhưng giờ phút này phía trên đã bị vết máu che kín. Ấm áp huyết dịch theo Adler tay chảy xuống. Mini, chấm ngoặc kép, Adler gắt gao nắm cài tóc. Ánh mắt trở nên 10 phần nguy hiểm. Xoát, lúc này, một bóng người thoảng qua. Từ đình viện một đầu di động đến bên kia. Là ai? Adler đứng lên, nắm chặt quyền đầu đuổi theo. Bất quá đối phương tốc độ không phải hắn có thể đuổi được. Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa liền hất ra hắn. Adler phẫn nộ một chân đem trụ cột đá gãy. Giận dữ hét, người nào? Người đến là ai? Tại sao phải giết ta đồng bạn? Nhưng bốn phía yên tĩnh im ắng. Thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua người thứ hai một dạng. Đột nhiên, răng rắc, tiếng đóng cửa vang lên. Tại cái này yên tĩnh ban đêm là như vậy chói tai. Adler quay đầu lại, lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Đáng giận, đến ở nơi nào? Adler cắn răng, bỗng nhiên trong đầu tinh quang lóe lên. Chờ một chút, vừa rồi thanh âm sau cùng thẻ một chút. Nói rõ cánh cửa kia kết cấu xảy ra vấn đề. Không thể chọn, bên này gian phòng, thỏa mãn điều kiện này chỉ có một cái. Adler xoay người. Nhìn chằm chằm một cái phương hướng, sau đó phát động đập vào, đem đơn bạc làm bằng gỗ rào chắn đụng nát, thẳng tắp hướng phía mục tiêu tiến lên, mà tại sau lưng của hắn cách đó không xa, Jerome đệ đệ một mặt mộng bức, cái phương hướng này, Adler bộ dạng này, chẳng lẽ hắn đoán được, đều không cần ta dẫn đạo được không? Không thể không thừa nhận là, giờ khắc này Adler đơn giản giống như Conan chiếm hữu. Vẻn vẹn thông qua đóng cửa âm thanh nhỏ bé khác biệt. Tìm đến mục tiêu, hắn bước nhanh chạy đến ngoài phòng. Cúi đầu xem xét, quả không phải vậy. Môn kia trước trên sàn nhà bên trên còn có thể trông thấy pha tạp vết máu. Liền tại bên trong sao? Khi hắn thật đi vào hung thủ ngoài cửa, Adler lại phát hiện mình bình tĩnh trở lại. Hắn sâu thở sâu, nắm chặt quyền đầu, mở cửa lớn ra, răng rắc. Đèn điện sáng lên, chói mắt ánh đèn để Adler trước mắt một trận mơ hồ. Hắn còn chưa thấy rõ phòng. Một cái đại đàn bánh ngọt liền hướng hắn mặt tới. Đẩy cửa ra lúc, Adler đem hai tay bưng ở trước ngực. Dọn xong phòng ngự giá đỡ. Cho nên bánh kem bay tới lúc, hắn vẫn như cũ duy trì cái tư thế này. Sau đó, ba chít chít, su RP ngày sắc. Lawyer từ trong đám người nhảy ra. Vạn dơ so chính hắn còn cao lớn bánh kem. Chiếu vào bị dán một mặt Adler đầu liền đập tới. Nắm cỏ. Lawyer mau dừng tay. Chờ. Đó là S nữ sĩ bận rộn đến chưa thành quả A. Mọi người nhao nhao kinh dị. Luống cuống tay chân hướng về phía trước chạy tới. Muốn tiếp được bánh kem. Hoa mắt tình huống rất nhanh liền chuyển biến tốt đẹp. Adler minh mẫn nhìn lấy hướng mình chạy tới các đồng bạn. Biểu lộ không thay đổi, nhưng hắn ánh mắt, từ lãnh khốc, đến yên lặng, sau đó là phẫn nộ. Sau cùng đỏ mắt vành mắt, lawyer kế hoạch là thành công. Adler giờ phút này tâm tình biến hóa. Không có cái nào diễn viên có thể diễn xuất tới. Bánh kem, Jerome huynh đệ lo lắng hô hào. Yêu thích đồ ngọt hai người bọn họ là trên trận bận tâm nhất hai người. Nhưng chật hẹp phòng hạn chế bọn họ phát huy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bánh kem càng bay càng xa. Ngoặc kép, hả? Adler đồng tử hướng lên, trông thấy một chương so cái bàn còn bao quát cự đại bánh kem hướng về phía chính mình tới. Hơn người cũng là nhìn lấy hắn, chỉ cần hắn hiện tại đưa tay lời nói, hẳn là có thể đem bánh kem tiếp được. Jesse Tây, Đông, đánh ra trước mà đi mấy người trong nháy mắt đình chỉ di động. Adler hai đầu đại mau tay gắt gao đem bọn hắn siết trong ngực. Ba chít chít, bánh kem rơi xuống, nện ở ôm làm một đoàn trên người mấy người. Đầy trời bơ mứt hoa quả như mưa rơi xối trên người bọn hắn. Cắt, chấm ngoặc kép, còn lại mọi người nhao nhao ồn ào. Đến, lần này không có ăn. Nghe bên tai quen thuộc tiếng nói. Nhìn trước mắt từng trương quen thuộc gương mặt. Adler cười chảy nước mắt. Tất cả mọi người không có việc gì. Thật sự là, quá tốt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.